High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, Bravo trưởng thành. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này trở nên chậm vô số lần. Bravo bị hướng bay tới Elman đẩy ra, nhưng là Elman chính mình chính là trở thành tà long mục tiêu. Bị một trong số đó miệng cắn mất toàn bộ cánh tay. A, chấm ngoặc kép, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Elman phát ra thống khổ bi hô, mà tà long chính là gào thét chuẩn bị lại lần nữa công kích. Bất quá cũng chính là vào lúc này, theo lấy một đạo TA tiếng xé gió, một cây kim sắc chiến thương từ đằng xa bắn tới, trực tiếp động xuyên tà long đầu lâu, chính là chạy tới Tenla. Elman cùng Gravel đều bịch bịch hai tiếng đập rơi xuống đất trên. Bất quá phục hồi tinh thần lại Gravel chính là bất chấp chính mình, vội vàng bò dậy chạy về phía bên cạnh Elman. Elman, đúng thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, nhìn xem Elman kia nhìn thấy giật mình thương thế. Gravel gương mặt tiết trắng, trong tâm vô cùng áy náy. Elman đều là cứu nàng mới bị thương thành như vậy. Đang lúc này, Tenla cũng phóng mà xuống, đồng thời giơ tay lên một chiêu. Hoàng hôn thánh thương cũng trở về trong tay, chăm sóc kỹ Elman, đối với Gravel nói một tiếng. Sau đó Tenla lại phóng lên cao, trong tay thánh thương quang hoa mãnh liệt, đâm bắn càn quét, rất nhanh liền đem phụ cận lượng sản hình tà long dọn sạch hết sạch. Đường Tenla trở về mặt đất lúc, Kuno, Mittel cùng Kalawanner cũng tụ tập trở lại. Khi thấy Elman kia nghiêm trọng thương thế sau, chúng nữ cũng là không khỏi lo lắng ân cần. Ô, thật là nghiêm trọng thương. A Nhi Trang, người nhanh cứu một cứu Elman đi. Kuno vội vàng nói. Mà Tenla cũng tỏ ý thiếu nữ, đừng lo. Elman, vẫn có thể sử dụng Phoenix lực lượng chứ. Còn có thể, chấm ngoặc kép, Phoenix là bất tử bất diệt. Dục hỏa trọng sinh thánh thú, sử dụng Phoenix hỏa diễm bọc lại vết thương ngươi. Hảo, nghe theo lấy Tenla phân phó, Elman sử dụng Phoenix hỏa diễm bọc thiêu đốt lấy vết thương mình. Tiếp đó không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, không chỉ không có bất kỳ thống khổ, cô ấy là mất đi cánh tay vậy mà dùng mắt trần có thể thấy tốc độ lại nhanh chóng mọc ra. Quá tốt, chấm ngoặc kép. Kuno chúng nữ đều lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Elman trong tâm cũng âm thầm thở phào. Mặc dù quỷ hút máu nắm giữ lấy cường đại chữa trị khôi phục năng lực, nhưng phải đem mất đi cánh tay lần nữa dài trở lại vẫn sẽ có nhiều chút phiền toái. Bây giờ có thể đơn giản như vậy mà liền khôi phục dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Elman, người cứu Bravo, làm không tệ, những thứ này đều là ta hẳn. An ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Tenla nói, mà Elman chính là lắc đầu một cái. Lại không nói cùng Gravel làm là đồng bạn quan hệ. Chỉ là Gravel làm là Tenla muội muội thân phận. Nhìn thấy Gravel gặp nguy hiểm nàng cũng không khả năng làm như không thấy. Đem thiếu nữ lần này biểu hiện đều ghi tại tâm trên. Tenla cũng không nói gì thêm nữa. Sau đó nhìn sang một bên Gravel. Ô, chấm ngoặc kép, cho là mình A Nhi Trăng muốn giáo huấn chính mình. Gravel chính là sợ che đầu. Bất quá, trong tưởng tượng giáo huấn cũng không có đến. Gravel mà là cảm giác mình rơi vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Ô, A Nhi Trăng, chấm ngoặc kép, Gravel, biết rõ ngươi sai tại nơi nào chứ? Ta biết rõ, chấm ngoặc kép, biết rõ mình A Nhi Trăng cũng không có tự trách mình. Bất quá Gravel chính là vành mắt mà một hồng. Nước mắt cũng thoáng cái lăn xuống xuất hiện. Từ nhỏ đến lớn, người đều bị phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân cùng với chúng ta mấy vị huynh trưởng thương yêu lấy. Là mọi người chúng ta trưởng thượng Minh Châu. Người rất thông minh, cũng rất có thiên phú. Nhưng vẫn luôn bị chúng ta bảo vệ lấy, ngươi cũng chẳng qua là phòng ấm trong đóa hoa. Cho tới bây giờ cũng không có thể nghiệm đã đến cái thế giới này hắc ám cùng tàn khốc. Chiến đấu là tàn khốc, không phải cho ngươi tranh cường háo thắng biểu hiện tự mình địa phương. Ngươi bất kỳ một cái nào lỗi lầm đều có thể cho ngươi mình và còn lại những đồng bạn mang đến không? thể vãn hồi tổn thương. Ngươi bây giờ hiểu chưa? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Tenla mặt đầy nghiêm túc vừa nói. Mà Bravo chính là đã khóc không thành tiếng. Chỉ là bởi vì một điểm lòng háo thắng làm hại chỉ có một người vọt vào địch nhân trận doanh. Nàng căn bản cũng không có nghĩ tới khả năng hậu quả. Nếu như không phải Elmond đụng ra nàng bị thương khả năng chính là nàng. Nhưng là, như vậy chính là nhượng nàng tâm lý càng thêm áy náy cùng khó chịu. Nhìn thấy Bravo kia khóc không thành tiếng bộ dáng, Tenla cũng không khỏi trong tâm mềm nhũn. Bravo bản tính cũng không xấu. Nàng cũng chẳng qua là một mực bị Tenla bọn họ bảo vệ lấy không có trải qua những thứ này hắc ám. Tàn khốc sự tình, vẫn luôn còn đảm bảo lưu lấy phần kia ngây thơ tâm tính mà thôi. Trải qua lần này sự tình sau nàng cũng hẳn sẽ chân chính trưởng thành không ít. Bravo, bất kể ngươi phạm cái gì sai ta đều sẽ tha thứ ngươi. Bởi vì ngươi là ta cực kỳ chân quý mà khả ái muội muội. Nhưng là, ta hy vọng ngươi cũng có thể lớn lên. Cũng có thể một mình gánh vác một phương. Cho dù tương lai chúng ta không ở bên người ngươi ngươi cũng có thể đũa bảo vệ tốt chính mình. Âu, A Nhi Trang, ta sau đó cũng sẽ không bao giờ tùy hứng. Tenla xoa một chút Bravo gương mặt trên nước mắt. Mà Bravo chính là một bên khóc thút thít lấy một bên nói. Nha nha, cũng không cần như vậy tích cực. Ngươi nhưng là chúng ta công chúa điện hạ. Cho dù tùy hứng cũng là ngươi quyền lợi. Nhưng là chỉ cần không cho ngươi tùy hứng thương tổn tới chính ngươi cùng chung quanh mọi người. Liền có thể, chậm biết thoáng cái bầu không khí. Tenla cười nói, hăng quá hóa dở đạo lý Tenla vẫn là biết. Mặc dù hắn muốn thông qua lần này sự tình nhượng Bravo đạt được giáo huấn trưởng thành. Nhưng nếu như đem nàng bẻ quá mức vậy cũng không tốt. Trấn an Bravo một phen. Đợi nàng tâm tình ổn định lại sau Tenla lại nói. Hiện tại biết rõ làm gì chứ? Mặc dù có chút ngại ngùng. Nhưng Bravo vẫn là đi tới một bên Elmond trước người. Elmond, thật xin lỗi. Lần này đều là ta tùy hứng mới cho ngươi bị thương. Ngươi cứu ta, nếu là lúc trước nói. Coi như tại tâm lý cảm ơn lấy đối phương Bravo khẳng định cũng sẽ ngạo kiều nói một câu coi như. Không có ngươi trợ giúp chính ta cũng có thể đối phó các loại lời nói. Nhưng là lần này nàng chính là công hạ thân. Vô cùng thành khẩn hướng Elmond nói xin lỗi cũng cảm ơn lấy. Không có, không liên quan, có chút thụ sủng nhược kinh. Elmond chính là vội vàng đem Bravo đỡ dậy. Cũng không trách Elmond như vậy. Bình thường Bravo nhưng là rất cường thế đây. Căn bản cũng không khả năng làm ra cái này loại sự tình. Quá tốt, Bravo chan, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Bravo trên người trưởng thành cùng biến hóa. Một bên Kuno cũng là nàng cao hứng lấy. Đứng lên, Bravo vừa nhìn về phía Tenla. Tựa hồ quyết định cái gì? A Nhi Trang, ta cũng phải trở thành vương. À, vậy mà cũng muốn thành là vương à. Nhưng là vương không chỉ là một loại vinh dự. Còn có trách nhiệm, người đã có sở giác ngộ sao? Bravo, có chút ngoài ý muốn. Sau đó Tenla cười nói, ta cũng muốn giống như A Nhi Trang một dạng trở thành một vị ưu tú vương. Ta không nên lại chỉ là nhượng A Nhi Trang bảo vệ lấy ta. Ta cũng phải biến cường sau đó bảo vệ A Nhi Trang. Bravo mặt đầy vẻ kiên định. Còn bên cạnh Kuno trong đôi mắt đều không khỏi hiện lên vô số tiểu tinh tinh. Bravo chan đột nhiên trở nên thật là đẹp trai khí a. Tiểu nha đầu. Khẩu khí cũng không nhỏ. Vậy mà còn nói phải bảo vệ ta. Bất quá, ta thật cao hứng nha. Bravo, thiên hạ cũng là sinh thăng một vòng xúc động. Tenla an ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Người đã muốn trở thành vương nói. Đi qua ta phải đi tìm ma vương đại nhân cho ngươi phải một bộ quân cờ đi. Bất quá những chuyện này có thể đi qua lại nói. Chúng ta bây giờ đi trước trợ giúp người khác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.